mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 278, thần khảo lỗ thủng cầu đặt mua. Lấy Diệp Chi Thu thực lực, thần khảo chí ít cũng là ngũ lục khảo đạt cơ sở A. Nhanh như vậy liền trở lại. Chẳng lẽ đệ nhất khảo liền thất bại? Cổ Nguyệt Na hơi nghi hoặc một chút. Nàng muốn đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Cổ Nguyệt Na vừa đi, trong phòng học lập tức liền cùng lật trời nghị luận ầm ĩ. Người này ai vậy? Rõ ràng đem nữ ma đầu này gọi đi. Cứu tinh a, võ hồn điện thánh tử Diệp Chi Thu ngươi không biết. Lần trước cưỡi 10 vạn năm hồn thú trở về, đáp xuống học viện chúng ta thao trường liền là hắn. Ngoạn tào, chẳng lẽ các người không phát hiện hắn rất đẹp trai sao? Ngoạc kép, lầu dạy học lộ thiên quan cảnh đài bên trên. Diệp Chi Thu dựa lưng vào lan can, lười nhác nhìn xem chính giữa hướng mình đi tới mọi người. Chữ Vinh Vinh vẫn là như thường ngày đồng dạng. Cái thứ nhất chạy tới hướng trong ngực hắn chui. Cổ Nguyệt Na ở một bên chiếc ghế ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy, tay chống bên mặt nghi ngờ nói, người thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Thần khảo thất bại, không, là đã thi xong, Diệp Chi Thu cười nhạt đáp lại một câu, sau đó liền nhìn về phía mọi người, ta nói chút chuyện, chính các ngươi tìm vị trí ngồi. Đái Mộc Bạch đám người đều vội vã lân cận tìm cái chiếc ghế ngồi xuống, một mặt chờ mong nhìn xem Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu quen thuộc bọn hắn cơ bản đều thăm dò. Chỉ cần là thông chi bọn hắn toàn thể, khẳng định đều là đối bọn hắn hữu ích chuyện tốt. Thẳng đến chữ Vinh Vinh cũng theo trên mình Diệp Chi Thu xuống, chạy đến bên cạnh Chu Trúc Thanh ngoan ngoãn sau khi ngồi xuống, Diệp Chi Thu mới thu hồi lười biếng dáng dấp, nhìn xem mọi người nghiêm mặt nói, phía trước ta đi võ hồn điện tham gia thiên sứ thần thần khảo, hiểu rõ một chút đồ vật, nguyên bản muốn mang các ngươi trực tiếp đi tham gia hải thần đảo thần khảo. Nhưng xét thấy các ngươi thực lực bây giờ quá thấp, khảo hạch tỷ lệ thất bại quá lớn, sợ rằng sẽ bằng không lãng phí chân quý khảo hạch trưởng thành cơ hội. Nguyên cớ ta thay đổi xuống chủ kiến. Đái Mộc Bạch đám người tuy là đối Diệp Chi Thu lời nói có rất nhiều nghi hoặc, nhưng cũng không có lên tiếng đi cắt ngang hắn. Hải thần đảo thần khảo các ngươi vẫn có cơ hội tham gia, nhưng đến đợi đến các ngươi hồn lực cấp 60 sau đó. Trước lúc này, ta vẫn sẽ mang các ngươi đi hải thần đảo, nhưng không phải tham gia thần khảo, mà là nhổ hải thần đảo lông dê. Diệp Chi Thu lời nói để tất cả mọi người là kiến thức nửa vời. Áo Tư Tạp xem như trừ Đường Tam bên ngoài đầu nhất linh quang người, ngược lại nghe hiểu một điểm ý tứ, đắc ý mở miệng hướng mọi người giải thích nói, nếu ta đoán không sai, Thu lão đại trong miệng hải thần đảo cũng hẳn là một vị như võ hồn điện thiên sứ thần loại kia thần linh truyền thừa. Hơn nữa nghe Thu lão đại ý tứ, hình như thần khảo muốn cấp 60 sau đó mới có thể bắt đầu. Đồng thời thần khảo một người chỉ có kiểm tra một cơ hội, thất bại liền mất đi khảo hạch tư cách. Thu lão đại, ta phân tích đúng không? Áo Tư Tạp như vậy vừa phân tích, những người còn lại lập tức đều hiểu, dồn dập nhìn xem Diệp Chi Thu, chờ đợi hắn mở miệng ứng chứng. Diệp Chi Thu nhìn xem Áo Tư Tạp trong hai tròng mắt có mấy phần tán thưởng. Tán thán nói, theo ta trong đôi câu vài lời có thể phân tích ra nhiều như vậy. Tiểu áo đầu tại trong các người chính xác thuộc về hàng đầu. Áo Tư Tạp gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng hắc hắc cười đắc ý, rước lấy một đống mắt trắng. Tiếp xuống ta nói là trọng điểm. Vẻ mặt Diệp Chi Thu bỗng nhiên biến đến nghiêm túc, làm đến Đái Mộc Bạch đám người trong lòng cũng là hơi hơi khẩn trương lên. Diệp Chi Thu chậm rãi nói, hải thần đảo là hải thần thần để truyền thừa, thông qua hắn quyết định cửu khảo liền có thể kế thừa hải thần thần vị, cửu khảo đệ nhất khảo, gọi là xuyên qua hải thần chi quang. Danh tự nhìn qua cao đại thượng, kỳ thực liền là bò bậc thang, nhưng đây không phải phổ thông bậc thang. Phía trên sẽ có trọng lực, quy tắc áp chế, mỗi trèo lên một tầng cũng sẽ tăng thêm bộ phận trọng lực. Nhưng đây cũng là có chỗ tốt, tại loại này cực hạn hoàn cảnh phía dưới tu luyện, các người tốc độ tu luyện sẽ nhanh lên rất nhiều. Chúng ta lần này mục tiêu chính là chỗ đó. Ếch, chờ một chút, Thu lão đại, Áo Tư Tạp vuốt vuốt huyệt Thái Dương lơ mơ nói. Đã ngươi nói chúng ta muốn đến cấp 60 mới có thể tham gia thần khảo. Mà đây là cái gì bò trọng lực bậc thang lại là thần khảo đệ nhất khảo? Vậy chúng ta nếu như đi bò chẳng phải là liền trực tiếp bắt đầu thần khảo? Những người còn lại cũng là sững sờ không nghĩ ra. Nhìn xem Diệp Chi Thu ngẩn người. Ngươi lời này không phải trước sau mâu thuẫn sao? Còn nói cấp 60 phía sau mới có thể tham gia thần khảo. Lại muốn hiện tại dẫn chúng ta đi bắt đầu đệ nhất khảo. Diệp Chi Thu có nhiều thâm ý cười một tiếng. Hải thần đảo bậc thang là ở chỗ đó. Các ngươi nếu như không đi tiếp hải thần khảo hạch, mà là trực tiếp đi lợi dụng hắn bố trí khảo hạch chàng tu luyện. Mọi người sững sờ, còn có loại thao tác này. Nghe tới, hình như có thể thực hiện. Nhưng cái này rõ ràng là chui đi quy tắc lỗ thủng a. Chúng ta nếu như làm như thế, có phải hay không vi phạm quy củ a? Vậy hải thần đảo người sẽ để chúng ta làm như vậy a? Đái Mộc Bạch trầm ngâm nói, vi phạm khuôn phép là khẳng định, hải thần đảo người cũng tất nhiên sẽ tới ngăn cản chúng ta loại hành vi này. Thế nhưng, nói cái này, Diệp Chi Thu nghiền ngẫm cười một tiếng. Tiếp tục nói, thế nhưng, bọn hắn hình như đánh không lại ta, liền có rất nhiều thao tác không gian, các ngươi có thể qua bên kia bậc thang tu hành, sớm quen thuộc hoàn cảnh, dạng này sau đó bắt đầu hải thần khảo hạch thời điểm, còn có thể thoải mái không ít. Ngoặc kép, mọi người, ngươi đây là trực tiếp đem người ta mặt nhấn tại dưới đất, ba ba ba, đánh. Vậy sau này người ta sẽ còn cho chúng ta thần khảo danh ngạch sao? Đến lúc đó bọn hắn không cho, ngươi sẽ không lại muốn dùng nắm đấm nói chuyện a? Một đám người hai mặt nhìn nhau. Loại việc này, bọn hắn cảm giác Diệp Chi Thu còn thật làm ra tới. Diệp Chi Thu cười nhạt nói, đều giải lời nói, liền giải tán a, sau buổi cơm trưa các ngươi đến hậu viện hồ nhỏ nơi đó tìm ta. Ta sẽ mang các ngươi đi hải thần đảo tu luyện. Mộc Bạch, ngươi đi cùng viện trưởng bọn hắn nói một tiếng. Tốt, Đái Mộc Bạch gật gật đầu. Trực tiếp rời đi, những người còn lại cũng là dồn dập tán đi. Chỉ có Cổ Nguyệt Na chữ Vinh Vinh Chu Trúc Thanh Tam Nữ lưu lại xuống. Diệp Chi Thu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, trầm ngâm nói. Na na, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi hải thần đảo? Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt, im lặng nói, ta đi làm sao? Chẳng lẽ còn cùng bọn hắn một chỗ leo thang lầu? Cái kia còn không bằng tại cái này làm lão sư có ý tứ đây. Ngươi vui vẻ là được rồi. Diệp Chi Thu cười cười nói, vậy ta ban ngày ngay tại hải thần đảo tham gia thần khảo. Buổi tối trở về chữa thương cho ngươi. Đái Mộc Bạch bọn hắn muốn đi nhổ lông dê. Diệp Chi Thu cũng không phải. Hắn muốn đi trực tiếp tham gia thần khảo. Tiếp tục đen một điểm khảo hạch lưu quang. Đút trong cơ thể mình 9 cái vĩ thú bản nguyên. Lần này đi qua, phòng trừng thời gian không đến toàn bộ đại lục cao cấp học viện hồn sư tinh anh giải thi đấu. Loại trừ Diệp Chi Thu bên ngoài, những người còn lại cũng sẽ không trở về, mà là chính ở đằng kia cố gắng tu luyện. Cổ Nguyệt Na bỗng nhiên có nhiều thâm ý liếc mắt chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Đối Diệp Chi Thu cười mỉm mở miệng nói, đúng rồi, hải thần thần vị, ngươi dự định giúp các nàng hai cái bên trong cái nào thu hoạch đây? Thành thần cơ hội thế nhưng cực kỳ khó được a. Hơn nữa hải thần là nhất cấp thần, địa vị tại thần giới cũng không tính kém.